Chương 271, bạn cũ gặp lại, Súp Mạn trở về. Nhà Trắng, hình bầu dục văn phòng. Kết thúc một ngày bận rộn công tác Tổng thống tiên sinh, rời đi tấm kia tượng trưng quốc gia quyền lực ghế dựa. Hắn nặn nặn sống mũi, lấy kính mắt xuống, đứng ở theo có ương đầu bạc thẳng trên. Mấy giây sau, làm như một loại nào đó khai quan khởi động. Mặt đất hơi chấn động một cái, hoán tốc giảm xuống. Tổng thống tiên sinh đặt chân ở một chỗ kim loại giàn giáo, chu vi đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Theo hắn đến, mấy đạo laser bao phủ lại đây, tiến hành quét hình xác nhận. Hoan nên trở về. Đơn điệu máy móc thanh lặng yên vang lên, lòng đất không gian cảm ứng ánh đèn trục vừa mở ra. Đây là tương tự căn cứ quân sự kiến trúc bố cục, rộng rãi không gian, lạnh lẽo sắc điệu. Hai mặt vách tường đứng sừng sững mọi người cao dinh dưỡng khoang, nhặt chất lỏng màu xanh lục bỏ thêm vào 2/3. Toàn thân tinh xích thân thể ngâm ở trong đó, dường như phò mạ lỉn bên trong tiêu bản. Tổng thống tiên sinh tựa hồ không hề cảm thấy, tiếp tục đi về phía trước, thông qua hai đạo thâm hậu hợp kim cửa lớn, tiến vào một cái phòng bên trong. Hắn ngồi ở kim loại trên ghế, cầm lấy bên tay phải liên tiếp rất nhiều tuyến ống nửa trong suốt mũ giáp, đeo đi đến. Bắt đầu truyền đạt. Tổng thống tiên sinh ánh mắt đột nhiên chỗ trống xuống, cả người dường như biến thành con rối, mất đi tự mình ý thức. Tất cả như thường lệ. Tiếp tục tăng nhanh chiến tranh lạnh tiết tấu, hạn chế CN quyền lực phạm vi, tập trung hợp sở tác. Đơn điệu máy móc âm, chọn đọc tổng thống tiên sinh đại não ký ức, mà đi sau ra chỉ lệnh. Hắn là rất then chốt nhân vật tương lai tạo thành Adventure, nguyên lão một trong ý dòng man, chính là hạ bột nhi tử. Người này là 100% không hơn không kém thế giới cấp thiên tài, cần duy trì cảnh giác, lúc cần thiết tốt nhất có thể xóa đi. Còn có kẻ xê giác, nó là sa ưu viên đá vô cực một trong, cu nở dê là hỉ dạ bức thiết muốn có được trọng yếu thẻ đánh bạc. Đơn điệu máy móc âm, tuyên bố ra từng cái chỉ lệnh. Toàn bộ quá trình, như là lặp lại thức thôi miên, đại khái duy trì 2 giờ. Được rồi. Tổng thống tiên sinh tháo nón an toàn xuống, rời phòng. Trong lúc, hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, dường như thiết trí tốt người máy, cưới thang máy trở lại hình bầu dục văn phòng. Liên quan với Howard Stark, ta đã phái ra sát thủ, chuẩn bị tiêu diệt cái này có khả năng tạo thành uy hiếp gia hỏa. Trên trán khảm nạm có hình thoi ba ho tha cờ hở cao to nam nhân, xuất hiện ở dưới trong phòng thí nghiệm. Ta nói rồi rất nhiều lần, xem hồ sở tạc như vậy trọng yếu nhân vật trong vở kịch, tuyệt đối đừng tùy tiện động thủ giải quyết, con kia gặp gợi ra càng bết bát phiền phức. Đơn điệu máy móc gâm bên trong, thêm ra một tia tức giận tâm tình. Vậy thì như là hí giả nếu như biết được thế chiến thứ hai kết cục, sau đó xuyên Việt từng tới đi. Nỗ lực giết chết cả Pen America cùng Súp Mạn như thế. Trừ phi làm tốt chặt chẽ kế hoạch, ngăn chặn tất cả có khả năng dẫn đến thất bại nhân tố xuất hiện, bằng không vĩnh viễn chỉ sẽ đối mặt thất bại kết cục. Bởi vì, bọn họ là đoạn chuyện xưa này nhân vật chính, nữ thần may mắn đều là ưu ái rất nhiều. Nathaniel S.S., ở phương diện này, ta là tuyệt đối chuyên gia. Mị thờ xì nị tờ chân mày cau lại, khoe miệng hiện lên một vệ khinh bị nụ cười, rêu rêu nói. Càng the cổ kỳ dở các hạ, cái kia như vậy thông minh mà tầm nhìn ngươi, lại là làm sao lưu lạc đến nước này, biến thành một cái ngâm mình ở phò mã lìn bên trong tươi sống tiêu bản theo tầm mắt của hắn nhìn lại, một con trong suốt lọ thủy tinh tử bên trong, thình lình có một viên hoàn chỉnh người não. Cái kia chính là càng the cổ kỳ dở. Hắn vốn là đã sớm đáng chết đi. Cả ngươi bị nhiệt thị tuyến chặn ngang cắt đứt, nửa người dưới càng la hóa thành thịt nát. Nếu không mấy giây, sinh cơ sẽ toàn bộ trôi đi. Sở dĩ còn có thể nói chuyện, còn có thể sống sót, này muốn cảm tạ Nathaniel S.S. Kết cục hơi hơi so với càng the cổ kỳ dở tốt hơn một điểm. Mì tờ xì nịt tờ cái này án phạ cấp người đột biến bị Súp Mạn nổ nát nửa người, miễn cương còn lại một hơi. Hắn đem người sau đầu lấy ra, bỏ vào dinh dưỡng khoang, ý thức cùng đến từ tương lai công nghệ cao máy vi tính liên kết tiếp, trở thành tương tự trí tuệ nhân tạo giả lập sinh mệnh. Bởi vì thế giới này rất không đúng mỉ tờ si nịt tờ trầm biếm, làm nổi lên càng the cổ kỳ giờ chuyện thương tâm. Súp Mạn không có tồn tại quá chí ít ở ta chinh phục quá nhiều như vậy điều dòng thời gian bên trong, chưa từng nghe nói chuyện xưa của hắn cái kia cường đại đến kẻ đáng sợ, hắn lại như là chạy sai trường quay phim diễn viên một bên cho mình thêm cảnh, một bên đem nguyên bản cố sự làm thành một đoàn loạn ma chinh phục giả rất là ảo não, dường như một cái trò chơi qua cửa thất bại. Đồng thời còn bị trào phúng tờ layer. Được rồi, chớ nói nữa. Mị thờ xì nị tờ nụ cười trên mặt đọng lại, hắn không muốn nghe đến sụp mạn, biết liên quan với đối phương sự tình. Mỗi một lần, đề cập vị kia tuổi trẻ lục quân trung tướng, xì ẻn cục trường, chính mình nửa người liền mơ hồ đau đớn. Loại kia tử vong bao phủ lên đỉnh đầu, không hề phản kháng trô chống cảm giác tuyệt vọng, thực sự khiến người ta không muốn đi ôn lại, hồi ức. Bất kể nói thế nào, hắn cũng đã biến mất rồi. Mị thờ xì nị tờ nói như vậy. Như là đang an ủi Cang The Cổ Kỳ Giờ, vừa giống như là đang nói cho chính mình nghe. Sụp mạn, đối với bọn họ tới nói là một cái ác ngộng. Chúng ta phải làm tốt phòng bị chuẩn bị, không thể xem thường. Chỉ còn dư lại một viên đầu góc Cang The Cổ Kỳ Giờ nhắc nhở. Mặc dù nói, sụp mạn trong lúc vô tình bị ta thời không truyền tống trang bị, mang rời khỏi vũ trụ này. Nhưng là cũng không ai biết, hắn đến tột cùng đi nơi nào, có thể hay không lại trở về. Mị thở xì nị tờ khe như mày, tâm tình có chút khó chịu. Hắn cảm thấy Cang The Cổ Kỳ Giờ đây là hết chuyện để nói, cần phải cho mình một ngạn. Rất nhiều vũ trụ, vô số thời không, sụp mạn làm sao có khả năng về chia hệ mở đửa cờ ngươi yên tâm đi, chúng ta đã khống chế Tổng thống, tương đương với nắm giữ lượng lớn tài nguyên. Xem ở còn cần Cang The Cổ Kỳ Giờ tình báo tin tức, cùng với tương lai khoa học kỹ thuật phần trên, Mị thở xì nị tờ duy trì kiên trì. Access công ty được chính phủ chống đỡ, tốc độ phát triển tương đương nhanh chóng. Chỉ cần ta có thể triệt để khống chế lại người đột biến, đem xì ẻn đặt ở hồ ạ cả lì ạ kho gen nắm tới tay. Đến thời điểm, ta không chỉ có thể đột phá ản pha đẳng cấp hạn chế, tiến vào tầng thứ càng cao hơn năng lực sử dụng giai đoạn. Còn có thể mượn người đột biến gen, chế tạo ra một nhánh không ai địch nổi khổng lồ quân đoàn. Lại như ạ bổ cả lì như vậy, hóa thân thần linh, chinh phục toàn bộ thế giới. Mị tờ xì nị tờ như là trên sân khấu lao tướng quân, sau lưng cắm đẩy quân cơ. Sụp mạn rời đi vũ trụ này sau, hắn một bên tu sinh dưỡng tức, chữa trị thương thế. Một bên cùng Cang The Cổ Kỳ Giờ đồng thời hợp tác, tẩy não Tổng thống, thành lập Access sinh vật công ty. Mượn người sau nắm giữ tương lai khoa học kỹ thuật, mị tờ xì nị tờ nhân bản kỹ thuật được tiến một bước đột phá. Đã có thể dựa theo siêu chiến binh quân, số lượng lớn chế tạo người nhân bản. Như vậy kỹ thuật, hấp dẫn đến hỉ dạ chú ý hai bên đều là phản phái trận doanh, hơn nữa có đồng dạng kẻ địch. Vì lẽ đó ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu mỗi bên. Ở Mỹ tờ xì nịt tờ xem ra, hết thảy đều ở đi vào quỹ đạo, vững bước tiến lên. Hắn không hy vọng bất luận người nào quấy rối đến chính mình, gián đoạn tiến trình. Đúng rồi, không chỉ là Howard Stark, còn có cả Captain America, Nick Fury bọn họ đều là nhân vật then chốt. Cang The Cổ Kỳ Giờ nói bổ sung, nếu như ngươi muốn tiêu trừ không ổn định nhân tố, tốt nhất một lần giải quyết. Mị thở xì nị tờ gật gật đầu, biểu thị biết. Ám sát Howard Stark chỉ là một đạo món ăn khai vị. Sau bưng mì lên, mới là bữa ăn chính. Dầm dầm dầm dầm dầm vài đạo ẩn chứa nhiệt độ cao năng lượng tia chớp hình cầu, đem sau đó xuất hiện sát thủ bốc hơi lên thành một đoàn than cốc. Lúc này sẽ không có. Captain America lau một cái trên trán không tồn tại mồ hôi, quay đầu đối với Howard nói rằng. Chiếc kia dường như ngũ lăng hoành quang, có vô hạn không gian ô tô, từng nhóm hạ xuống 10 người. Quả thực như là cuồn cuộn không ngừng, tiến hành bạo binh loại nhỏ căn cứ. Ta hiện tại rất hoài nghi, nó đến cùng là một chiếc xe hơi, vẫn là một chiếc không bình thường ô tô. Howard nhấc lên cằm, ra hiệu Captain America xông lên trước, đi vào tra xét hư thực. Người sau không có ý kiến gì, tay phải mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng khiên vịt dạ nghỉ ủng, phòng ngừa xuất hiện tương tự nổ tung bất ngờ. Xé tan tay không lôi mở cửa xe, dô dơ nhìn thấy bên trong có một đài ngoại hình khoa huyễn màu trắng bạc máy vi tính. Mấy cây hồng lục đường nét liên tiếp 10 cái bồi dưỡng bình, chỉ cần dựa theo lúc trước trình tự, tiến hành thôi thúc sinh trưởng là được. Là ẹ xe sinh vật công ty kỹ thuật. Dô dơ cũng không hoa ý ý muốn, hắn ở Soviet. Ở hì dạ xem qua đồng dạng nhân bản chiến sĩ. Những người ánh mắt trống rỗng, không có cảm tình sát thủ, dựa theo biên soạn tốt gen quân, dường như dây chuyển sản xuất trên lửa nở dê lớn sản phẩm, quần quận không ngừng chuyển vận đi ra. Sinh vật như vậy kỹ thuật, chí ít dẫn trước mặt hơn một thế kỷ hợt liếc vài lần, làm ra phán đoán. Hắn vẫn đem gần nhất quật khởi ẹ xẻ sinh vật công ty, xem là dựa vào chính phủ nâng đỡ. Rời đi mạch quan hệ phiên bản hẹn mở công nghiệp nhưng nhìn thấy những người đào tạo bình, gen biên tập, còn có tiêu hao tính thôi thúc chờ mũi nhọn kỹ thuật, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Này không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể nghiên cứu ra trò chơi ta đã thấy tương tự nhân bản chiến sĩ. Dô dở trầm giọng nói rằng, biết được sụp mạng biến mất, ta ngay lập tức liền chuẩn bị trở về đến, nhưng là ở đường về trên đường, tao nộ quy mô lớn tập kích. Hào hột ánh mắt hơi lạnh lẽo, hắn cảm giác được có một cái lưới lớn bao phủ lại đây. Không chỉ có là chính mình, bất kỳ cùng sụp mạng có liên quan, hoặc là nói có khả năng uy hiếp đến người của đối phương hoặc sự, đều phải bị xóa đi. Ta ở một ít nhân bản chiến sĩ trên người, tìm tơ y gần gũi đánh số, bọn họ đều do ẹ xẹt công ty sản xuất. Dô dở tiếp tục nói. Hắn mang theo hảo lĩnh cọ mạn đợt, tiến hành rồi thời gian dài trinh sát, thu hoạch được một ít bí ẩn tin tức. Khi dạ cùng cái công ty này có mật thiết liên hệ, mà ẹ xẹt người cầm lái, cũng chính là nạt thẹ nỉ ẩn. Hắn từ trước đến giờ ít giao du với bên ngoài, duy trì biết điều. Thế nhưng, căn cứ ta điều tra, người này cùng nhà trắng liên hệ mật thiết. Đem những đầu mối này nối liền cùng nhau, chúng ta liền có thể đến ra một tấm hoàn chỉnh quan hệ lựa y lớn nghe được cả Pen America này đồng phân tích, hào hột khẽ gật đầu, cùng hắn suy đoán hoàn toàn nhất trí. Ta còn có một chút càng kinh bạo tình báo, muốn cùng ngươi chia sẻ. Hắn sờ sờ hai phiết râu ria, trầm giọng nói rằng, Tổng thống khả năng là cái người tương lai giả mạo, sụp mạn rời đi vũ trụ này so sánh với mặt trên những người, hai người này tin tức khả năng muốn càng khiến người ta khó có thể tiêu hóa. Nếu như không phải tâm lý tố chất được, năng lực tiếp nhận mạnh, cả Pen America tuyệt đối sẽ cho rằng hạ bột điên rồi, mới có thể nói ra như vậy thái quá chân tướng tới trước nhà ta đi thôi. Đúng rồi, buổi chiều cái kia đến nhà, chính là ngươi cả Pen America gật đầu, tìm hiểu nguồn gốc. Cha được H.E.U. chữa NGH thủ mô hình sau, hắn liền muốn liên lạc với Hạc Bột. Luke không ở tình huống, đáng ra tín nhiệm, hơn nữa có thể giúp đỡ bận hiệu, đại khái cũng chỉ có người sau. Hạc Bột ngồi vào chiếc kia hoàn hảo không chút tổn hại ô tô, dự định đi đến Long Island biệt thự. Hắn ý rồng mòn chờ động lực thiết giáp liền thả ở nơi đó, nếu như ẹ xẹt sinh vật công ty phát động vòng thứ 2 tập kích, chính mình máy số 1. Tuyệt đối có thể cho đối phương một niềm vui bất ngờ. Ngươi ở Xô Viết có thu hoạch gì sao ta là nói, liên quan với bạn S. Lái xe trên đường, Hào Hột chủ động tìm đề tài. Hắn nghe Luke nói về, cả Pen America cùng đủ kỳ quan hệ thâm hậu, bạn gây tình thâm. Sau khi biết người có khả năng ở Xô Viết, đồng thời rơi vào lẹ vì ạt thản trong tay, vốn là cũng đang lo lắng về hưu rộ giờ, không chút do dự bỏ xuống nà mờ ơ nhiệt tình yêu kỳ bạn gái. Mang theo hảo lĩnh có mạn đột lẹn vào Moscow. Như vậy tình bạn, để hạ bột có lúc gặp sản sinh một ít quá đáng phỏng đoán. Chúng ta ở Moscow đợi 2 tháng, đụng vào quá Z-Zoom đặc công, suýt chút nữa bị các nàng giải quyết đi. Dô giờ nhớ lại mai danh nhận tích, thay đổi thân phận, ẩn nút ở Moscow cái kia đoạn tháng ngày. Có người nói, Z-Zoom là lẹ vì ạ thản chuyên môn phòng huấn luyện điệp, đặc công, thích khách tổ chức bí mật. Bọn họ thu nhận giúp đỡ rất nhiều chiến tranh cô nhi, giáo sư lễ nghi, văn hóa cùng vũ đạo chờ tài nghệ, thuận tiện ngày sau đánh vào thượng tầng. Đương nhiên, xạ kích, thẩm vấn, phản thẩm vấn cùng gần người chiến đấu những này QNZ là lớp phải học. Ở nơi đó, mỗi người đều là công cụ. Ưu tú nhất, phải nhận được bờ lách vài đạo danh hiệu. Dô giờ dừng một chút, trong đầu hiện ra một cái tóc vàng nữ nhân hình tượng. Ta đụng vào quá một cái bờ lách vài đạo. Rất không dễ dàng mới mang theo hảo lĩnh có mạn đột chạy ra cả bấy. Hào hột như mày, đối với nữ gián điệp, nữ đặc công, hắn từ trước đến giờ rất có tính hứng thú. Dung Luke lời nói, chính là đem vỏ bọc đường ăn đi, đạn pháo đánh trở lại. Bù kỳ sát thực rơi vào lẹ vì ạt thản ma trưởng ở trong, hắn còn có một cái tên mới, vải tờ sô đi ở. Nói tới bạn gây tốt, dô dở ngữ khí có chút phức tạp. Rất đáng tiếc, ta không thể đem hắn mang về. Bù kỳ tồn tại, còn có hành động của hắn kế hoạch, ở lẹ vì ạt thản là cơ mật, ta tiếp xúc không tới. Hơn nữa Luke phát sinh bất ngờ, đột nhiên biến mất, ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ cứu viện ý nghĩ của hắn. Hào hột trầm mặc chốc lát, việc cấp bách là xác định sụp mạn tâm tích, sau đó đem hắn mang về. Chỉ cần có Luke ở, CN, còn có hắn cùng cả Pen America, thậm chí hai cái siêu cường quốc chiến tranh lạnh cạnh tranh. Sở hữu tình thế nguy cấp đều có thể giải quyết dễ dàng. Đây chính là sụp mạn địa vị đủ để thay đổi thế giới thế cuộc một khối kiếp mã đến. Ô tô tiến quân thần tốc, đứng ở Long Island biệt thự cửa. Dạ vịt nên còn chưa ngủ. Hào hột đi xuống xe, giơ tay liếc nhìn thời gian. Hắn thiếp thân quản gia bình thường đều sẽ bận bịu đến 12 giờ sau đó, xử lý xong sở hữu sự, mới gặp lên giường nghỉ ngơi. Nếu như ngươi đói bụng, có thể gọi hắn làm cái sandwich loại hình. Cả Pen America ôm bụng, hắn quả thật có chút đói bụng. Thành tựu chiến hạm cấp binh sĩ, tiêu hao năng lượng QNZ là cần bổ sung. Chờ đã có gì đó không đúng, hạ bột đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy phòng khách sáng lên ánh đèn, có thể quản gia dạ vịt nhưng cũng không đến nên tiếp. Đây là rất cử chỉ khác thường. Hắn vị kia quản gia, từ trước đến giờ tận tâm tờ ơn lờ trách. Từ cá nhân lễ nghi đến năng lực làm việc, đều chọn không ra một tia tật xấu. Mỗi một lần, chỉ cần hạ bột về nhà, đối phương nhất định sẽ đứng ở cửa. Khả năng gặp nguy hiểm, hạ bột thả nhẹ bước chân, cả Pen America đi ở phía trước, dơ lên khiên vịt dạ nghỉ ủm. Hai người gión ra gión rén, chậm rãi tiến vào phòng khách. Bọn họ nhìn thấy trên bàn ăn ngồi một người, thân hình so với dạ vịt càng cao lớn. Ta nói, bạn cũ gặp lại, các ngươi không nên biểu hiện càng kích động một ít sao? Quen thuộc tiếng nói đột nhiên vang lên, đem thần kinh căng thẳng hai người sợ hết hồn. Trên bàn ăn người kia xoay người lại, khoe miệng mỉm cười.